Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, có cá tính trưởng quỹ. Ngũ Phúc bị hung hăng quất một cái tát, mặt mò vẫn còn choáng váng trạng thái. Hắn cần cù chăm chỉ thay Lâm Bang quản lý quán rượu. Quán rượu sinh ý có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Để rất nhiều thế lực cũng vì đó đỏ mắt, rất nhiều người đều biết là bởi vì hắn Ngũ Phúc tồn tại. Quán rượu sinh ý mới tốt như vậy, không ít người đều nghĩ đến đem Ngũ Phúc lôi kéo tới. Nhưng Ngũ Phúc cực kỳ cố chấp, cũng không có bị dụ hoặc, vẫn như cũ là lưu tại Lâm Bang quán rượu làm việc. Ai nghĩ đến Lâm Sắt tại chỗ rút hắn một bàn tay. Đem hắn mặt mò đều đánh không có. Bản thiếu muốn bắt hai người ngươi còn ở lại chỗ này kỳ kỳ oai oai. Tin hay không bản thiếu hiện tại liền để ngươi máu phun ra năm bước. Lâm Sắt nộ trừng lấy Ngũ Phúc. Quát, thiếu gia không thể xúc động. Ngũ Phúc trưởng quỹ rất được bang chủ coi trọng. Vẫn là nhanh chóng bắt người làm a. Lâm Sắt bên người có một người trung niên khuyên. Tên trung niên nhân này đúng là bọn họ đoàn người này bên trong thực lực cường đại nhất. Đã có được cao cấp thiên ngư cảnh giới thực lực. Trong tửu lâu khách nhân ai cũng không cho phép nhúc nhích. Bọn hắn là khách cũ của chúng ta. Là chúng ta áo cơm phụ mẫu. Các người muốn đối phó bọn hắn. Liền đến quán rượu bên ngoài đi. Nếu là ở chỗ này. Cho dù là bang chủ đến đây. Đều phải từ trên người ta bước qua đi. Ngũ Phúc là một cái cố chấp người. Hắn bị Lâm Sắt quất một cái tát về sau. Quyết tính tình cũng là đi lên. Ngăn cản Lâm Sắt bọn người quát. Trong tửu lâu người nghe được Ngũ Phúc nói như vậy. Liền có nhân nhẫn không ở lớn tiếng khen hay. Nói hay lắm. Chúng ta tới nơi này ăn uống. Bỏ ra linh thạch. Cũng không muốn bị người khác tùy tiện hạ dược. Lâm Bang quán rượu danh tiếng luôn luôn tốt. Thế nhưng là về sau đều làm như vậy, chúng ta thật đúng là không dám tới cái này ăn uống. Không tệ, Lâm Bang quán rượu làm thịt rượu nhất tuyệt, thế nhưng là ăn đến không an toàn, vẫn là không tới, dám lưu tại nơi này tiếp tục xem hí người cũng không có mấy cái là loại lương thiện. Bọn hắn đều người mang thực lực cường đại, mới dám ở một bên châm chọc khiêu khích. Lâm Sắt không hổ là điển hình ăn chơi thiếu gia. Đối người bên cạnh quát to. Ai dám chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Hết thảy đem bọn hắn đánh đi ra. Thiếu gia không được đem sự tình mở rộng. Không phải bang chủ trách tội xuống không tốt. Ta nhìn vẫn là mau đem bọn hắn nắm lấy liền tốt. Không phải Nguyễn Hương tán thời gian vừa tới. Chỉ sợ trở nên phiền phức. Vừa rồi thuyết phục Lâm Sắt trung niên nhân ở một bên còn nói. Lâm Sắt trong lòng rất khó chịu. Thế nhưng là cũng rõ ràng Nguyễn Hương tán thời gian có hạn. Tranh thủ thời gian phất tay nói. Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Nếu là phản kháng. Nam giết không tha. Nữ cho bản thiếu lưu lại. Bản thiếu tự mình trừng phạt các nàng. Các ngươi không thể dạng này. Ngũ Phúc lại một lần nữa đứng ra, chỉ tiếc hắn thực lực có hạn, bị trung niên nhân kia xuất thủ khống chế được. Ngũ Phúc trưởng quỹ, còn xin dàn xếp một hai. Trung niên nhân kia toát ra một tia áy náy chi sắc nói. Lâm Bang quán rượu muốn bị hủy bởi các ngươi chi thủ a. Ngũ Phúc bi thiết nói, lão gia hỏa, người bất quá là ta Lâm Bang mời tới một cái hạ nhân. Cũng dám ở cái này yêu ngôn hoặc chúng. Từ hiện tại ngươi không còn là Lâm Bang quán rượu trưởng quỹ. Lâm Sắt đi tới lại quất một cái tát. Ngũ Phúc mắng. Ngũ Phúc bị rút đến mặt mò đỏ bừng. Trên mặt đều là xấu hổ giận dữ chi sắc. Đối Lâm Sắt thất vọng đến cực điểm. Khống chế Ngũ Phúc vị kia trung niên nhân tranh thủ thời gian lại thuyết phục vài câu. Sợ Lâm Sắt dưới cơn nóng giận làm thịt Ngũ Phúc. Ta là Dương gia nội tộc người. Các người ai dám động đến ta một cây lông tơ thử một chút. Ta diệt cả nhà của hắn. Dương Vũ nhìn xem những cái kia vây tới người. Lập tức giống lớn. những cái kia vây tới người nghe Dương Vũ khiêng ra Dương gia đại kỳ về sau. Nhao nhao đình chỉ động tác, ánh mắt đều hướng phía Lâm Sắt nhìn sang, trưng cầu hắn ý tứ, ngươi là Dương gia nội tộc người. Lâm Sắt nhíu mày hỏi, đương nhiên, nơi này chính là Dương gia thành, ngươi nếu là đả thương chúng ta Dương gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dương Vũ nghiêm nghị nói, vậy ngươi có gì chứng minh? Lâm Sắt lại hỏi, Dương gia tử đệ không ít, Lâm Sắt gặp qua không ít, hắn cái này ác thiếu đối bọn hắn không có gì lòng kính sợ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng chạm bọn hắn rủi ro, nhất là gần nhất Dương gia tình thế lại đi lên. Hắn lão đầu tử cảnh cáo hắn khiêm tốn một chút, tuyệt đối không nên đi đắc tội Dương gia người. Trước mắt cái này Dương gia thiếu niên hắn chưa từng thấy qua. Trong lòng hoài nghi đối phương là giả mạo, tại Dương gia trong thành giả mạo Dương gia người cũng không tại số ít. Hàng năm đều có số lớn lừa đảo bị bắt, ta không cần chứng minh. Dương Vũ lực lượng 10 phần địa nói, ngươi dám giả mạo Dương gia người, càng là đáng chết, có ai không, đem hắn đầu chạm cho ta xuống tới. Lâm Sắt kiên định phán đoán của mình, cảm thấy Dương Vũ tuyệt không phải là Dương gia người. Ngươi dám, ta chính là Dương gia thiếu tộc trưởng. Dương Vũ đáp lại nói, ngươi nếu là Dương gia thiếu tộc trưởng, ta chính là tộc trưởng cha hắn, mau đem hắn giết chết cho ta. Lâm Sắt không lựa lời nói. Lúc này, có người tới gần Dương Vũ, giơ lên trong tay lưỡi búa đối Dương Vũ cổ giận chém đi qua. Người này cảm thấy Dương Vũ đã mất đi sức chiến đấu, có thể nhẹ nhõm làm thịt hắn, nào có thể đoán được. Một mực nhìn như mất đi chiến lực Dương Vũ trở tay liền đem kia chém xuống tới lưỡi búa nắm vào trong tay, bàn tay hắn dùng sức, cứng rắn lưỡi búa trực tiếp bị hắn bẻ vụn. Đây chính là vương cấp binh khí, bị Dương Vũ trực tiếp bẻ vụn, một màn này rơi vào trong mắt mọi người đều là toát ra vẻ kinh hãi. Thiếu niên này không trúng nhuyễn hương tán sao? Không, Dương Vũ xác thực trúng nhuyễn hương tán, chỉ bất quá hắn có được bách độc bất xâm thân thể. Nhuyễn hương tán cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vừa mới hắn chỉ là cài bộ dáng thôi. Thư Vũ Quân, Dương Bá cùng Bạch Phát Ma Nữ cũng đều trúng nhuyễn hương tán. Bất quá bọn hắn riêng phần mình thể chất kinh người, dù là không có cách nào vận dụng huyền khí, nhưng là muốn giết trước mắt đám người này hoàn toàn không cần nhắc tới. Tại Ngũ Phúc ra mặt ngăn cản Lâm Sắt thời điểm, bọn hắn lặng lẽ đem nhuyễn hương tán dược lực bức bách ra. Nhuyễn hương tán đối với phổ thông thiên ngư cảnh giới võ giả hữu dụng, đối với bọn hắn tới nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nhanh cùng tiến lên, đem bọn hắn bắt lại cho ta. Lâm Sắt gặp Dương Vũ như thế uy mãnh, tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời hạ lệnh quát. Hắn mang tới 10 mấy người đều là Lâm Bang hảo thủ. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, muốn tại thời gian ngắn nhất đem Dương Vũ bọn hắn cầm xuống. Không đợi Dương Vũ xuất thủ, Dương Bá vươn người đứng dậy quát, chúa công, những con cá nhỏ này giao cho ta đi, còn chưa tới phiên ngươi xuất thủ. Dương Bá kia đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới khí tức phóng thích ra ngoài, hắn liền như là một thanh cự phủ thiên binh lăng không mà hiện, treo tại những người kia trên đỉnh đầu, đem những người kia tại chỗ sợ tè ra quần. Phanh phanh, a, những cái kia còn không biết Dương Bá làm sao xuất thủ, bọn hắn lồng ngực đều bị đánh chém ra, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp quán rượu mỗi một nơi hẻo lánh. Thiếu gia ta nhóm đi. Tên kia đạt tới cao cấp thiên ngư cảnh giới trung niên nhân thấy tình thế không ổn, lôi kéo Lâm Sắt nhanh chóng hướng phía quán rượu cổng bỏ chạy. Đi được sao? Dương Bá lạnh lùng nói một tiếng, bàn tay phách chạm ra ngoài, một đạo lực lượng xé rách không khí, trực tiếp rơi xuống trung niên nhân kia phía sau phía trên. A, trung niên nhân kia hét thảm một tiếng, thân thể nện ở trên mặt đất, đem mặt đất sàn nhà đều đập nát, bị hắn mang theo Lâm Sắt thân thể liên tục lộn lái đi. Không đợi hắn đứng lên, có một đạo lực lượng cường hãn bao phủ tại trên thân thể hắn, đem hắn lôi kéo đến đổ về trong tửu lâu. Dương Bá vốn không phải hiền lành gì, Lâm Sắt dám đối phó bọn hắn, nhất định phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Lâm Sắt bị Dương Bá nắm lấy phần gáy hướng phía bàn rượu hung hăng đập xuống. Rượu kia bàn bị nện đến chia năm xẻ bầy, Lâm Sắt cái trán đều đập ra máu, dạng như vậy lộ ra chật vật cực kỳ. Dương Bá đối với hắn trừng phạt còn không chỉ như thế, đem hắn ném xuống đất, tại phía sau hắn giận đạp một cước, răng rắc một tiếng, eo của hắn xương sống lưng bị đạp gãy. Lâm Sắt phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Trong tửu lâu người nghe thanh âm này đều cảm thấy lông tơ dựng lên. Xuất thủ người tâm ngoan thủ lạt a, chẳng lẽ bọn hắn không biết nơi này là Lâm Bang sản nghiệp sao? Lâm Bang thế nhưng là Dương Gia Thành phụ thuộc thế lực một trong. Nghe nói Lâm Bang lão bang chủ đã trở thành tinh văn cảnh giới cường giả, liền xem như Dương gia đều phải để bọn hắn mấy phần đâu. Bá ca được rồi, lưu hắn một đầu mạng nhỏ. Dương Vũ hướng về Dương Bá khuyên, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Dương Bá đáp lại nói, ha ha, giết hắn cố nhiên đơn giản, nhưng ta cảm thấy có đôi khi người sống so chết càng có ý tứ. Dương Vũ xóa hiện một tia cười lạnh, nói, Dương Bá từ Dương Vũ trong mắt đọc hiểu hắn ý tứ. Dưới chân kình lực vận hành, lực lượng bá đạo chui vào Lâm Sắt thể nội, trong một chớp mắt đem Lâm Sắt kinh mạch hoàn toàn đánh gãy, đồng thời đem hắn đan điền phế bỏ. Lâm Sắt lúc đầu đau nhức hôn mê bất tỉnh, sau đó vừa đau tỉnh, cuối cùng lại ngất đi. Trưởng quỹ, lại cho chúng ta bên trên một chút rượu ngon thức ăn ngon. Vừa mới một bàn này các ngươi cho chúng ta hạ dược, đến cho chúng ta một bàn tốt đền bù. Dương Vũ cười nhạt hướng lấy trưởng quỹ chào hỏi kêu lên. Ngũ Phúc sững sờ ngay tại chỗ nhìn xem phát sinh đây hết thảy. Hắn đầu óc còn không có lấy lại tinh thần đâu. Dương Vũ liên tục kêu hai tiếng về sau, hắn mới thanh tỉnh lại. Sau đó đối Dương Vũ nhẹ gật đầu nói, chỉ cần các ngươi tại trong tửu lâu chính là ta khách nhân. Phục vụ không tốt là lỗi của ta. Ta cái này để phòng bếp một lần nữa cho các ngươi làm một bàn. Dừng một chút hắn nhắc nhở nói, nơi này là Lâm Bang sản nghiệp, các ngươi giết là Lâm Bang bang chủ chi tử. Nói xong, hắn liền hướng phòng bếp đi tới. Dương Vũ có thâm ý nhìn thoáng qua Ngũ Phúc, trong lòng thầm khen, có cá tính trưởng quỹ. Trong tửu lâu nhân ý biết đến Dương Vũ bọn hắn đem sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn không dám lưu lại, nhao nhao rời tiệc mà đi. Lâm Sắt bị phế, Lâm Bang bang chủ khẳng định sẽ giận dữ. Bọn hắn cho dù có chút thực lực, nhưng là cũng không dám khinh thường. Vẫn là nhanh chóng rời đi sự tình không phải chi địa càng tốt hơn. Có người hảo tâm nói, ta nhìn các ngươi vẫn là mau chóng đi thôi, Lâm Bang cũng không dễ chọc. Dương Vũ đám người cũng không có cảm kích, rất nhanh rộng rãi quán rượu người đi nhà trống, chỉ còn lại Dương Vũ một bàn người cùng những cái kia trọng thương không chịu nổi Lâm Bang người. Xem ra ta cho ngươi trêu chọc một chút phiền toái, Thư Vũ Quân đối Dương Vũ nói, cái này cũng không tính là gì phiền phức. Dù sao ta vừa tới Dương Gia Thành không bao lâu, dù sao cũng phải để người khác quen biết một chút ta một chút mới tốt nha. Dương Vũ thờ ơ nói, tại hắn xuất thủ sửa trị Lâm Sắt thời điểm, nội tâm của hắn liền đã có tính toán. Đã Dương Gia ngầm đồng ý hắn vì thiếu tộc trưởng, liền để đây hết thảy tới minh chính ngôn thuận một chút đi. Lập huy không phải là biện pháp tốt nhất sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.